Chiến quốc tung hoành, thế cục Quý Cốc Tử, tác giả Hằng Xuyên Tử, do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 9. Tranh họa lớn, thiên tử gả con, bị bức hôn, công chúa bỏ trốn. Phần 2. Gần Thái Học có một con hẻm tên gọi Quý Nhân Cư, hai bên toàn là quán trọ. Vào thời xuân thu, Thái Học đông đúc, con ngõ này tấp nập sĩ tử từ khắp mọi nơi đến thuê trọ. Hiện nay Chu Thất đã suy, Thái Học hoang vu, nhà trọ nơi đây cũng vắng vẻ tiêu điều, không có mấy người đến ở. Vì vậy Trương Nghi không phải bỏ ra quá nhiều tiền để thuê được một khu phòng trọ hạng nhất trong con ngõ. Đó là một tòa tứ hợp viện kiểu Chu, bên ngoài kiểu cách cầu kỳ, bên trong xà chạm cột vẽ cực kỳ hoa lệ. Đáng tiếc điều đã cũ kỹ, tiện tay nhặt lấy bất cứ thứ gì trong nhà mang ra ngoài cũng sẽ trở thành đồ cổ. Trương Nghi đương nhiên ở nhà trên. Gian phòng trái phía đông là của Tiểu Thuận, còn lại hai phòng trái phía tây dành cho Tô Tần. Từ sau cái hôm đám học trò náo động học cung ép Tô Tần đeo kiếm, Cầm Sư ngày nào cũng vào cung đánh đàn cho vương hậu nghe. Phía học cung cũng không còn người nào trông nom, đám học trò tự do tự tại, người thì quay trở về phủ, người thì chơi nhẫn trong thành Lạc Dương. Cũng vào lúc này chiến sự Hà Tây ngày càng kịch liệt, Trương Nghi nhớ nhung mẫu thân, vốn muốn về nhà thăm nom, nhưng lại liên tiếp nhận được ba bức thư nhà mẫu thân khăng khăng ở nhà vẫn tốt, dặn đi dặn lại phải chăm chỉ đọc sách, sớm ngày thành danh. Trường ấp cách Thiếu Lương chừng 30 dặm, lại không phải cứ điểm quân sự trọng yếu, mẫu thân đã nói như vậy, Trương Nghi cũng thấy yên tâm, ngày ngày rong chơi khắp thành Lạc Dương. Từ sau khi gặp Tô Tần, cuộc sống của Trương Nghi đã có thêm nhiều điều thú vị, không cần nói đâu xa, chỉ cần chọc cho Tô Tần nói chuyện đã khiến Trương Nghi vui thích. Do có tật nói lắp nên bình thường Tô Tần không thích nói năng, hở mở miệng là lắp ba lắp bắp, mà càng lắp bắp lại càng bị trêu chọc. Còn nữa, Tô Tần tuy sức thân thấp kém, gia cảnh bần hàn, song tâm trí lúc nào cũng ở trên mây, mơ tưởng xa vời, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến y quyền khanh tướng, nhấc tay động chân cũng muốn khác biệt với người thường, thành ra chẳng khác gì một quái nhân. Đối với Trương Nghi bẩm sinh sẵn tính hiếu kỳ, còn có gì thú vị hơn việc sớm tối được ở cùng với một quái nhân như vậy? Trương Nghi có thói quen ngủ sớm dậy sớm, ăn tối xong trước tiên phải trêu chọc Tô Tần một lát, sau đó mới lên nhà trên nằm ngủ. Buổi tối hôm nay trời oi ức lạ thường, Trương Nghi vừa nằm xuống giường một chốc người đã ướt đẫm mồ hôi. Trương Nghi liên tục trở mình, không tài nào ngủ được, cuối cùng đành phải ngồi dậy, đưa tay sờ xuống giường, thấy mảnh chiếu lao đã ướt đẫm. Trương Nghi tiện tay nhấc chiếu lên đi khỏi phòng, ra sân ném phục mảnh chiếu xuống đất, rồi nằm cành lên chiếu, chỏ về phía gian phòng trái tay mà gọi: "Khanh tướng đại nhân, đã ngủ chưa?" Thời tiết thế này Tô Tần làm sao ngủ nổi. Một lát sau Tô Tần cũng ôm chiếu xuống sân, trải xuống bên cạnh chiếu của Trương Nghi rồi nằm xuống. "Cái thời tiết quái quỷ gì thế này?" Trương Nghi bắt đầu gợi chuyện. "Nóng chết mất thôi, khanh tướng đại nhân, ngài là người lịch duyệt, đã bao giờ gặp kiểu thời tiết nóng nực đến như này chưa?" Hồi bẩm sĩ tử, Tô Tần đã gặp rồi." Trương Nghi rất thích gợi cho Tô Tần nói chuyện nên vội dục giả: "Mau nói thử xem, nóng nực thế nào?" Giống như thế này. Trương Nghi vặt lại: "Nói thế cũng bằng thừa, tại hạ hỏi là nóng như thế nào, tức là có nghĩa là phải nói cụ thể nóng nực đến mức như thế nào." Tô Tần ngẫm nghĩ một lát: Nó giống như đang hấp. Tô Tần cứ ngắt mãi ở chữ hấp, khiến Trương Nghi nghe mà khoái trá. Nghe Tô Tần hấp đi hấp lại một hơi thì phá lên cười ha hả: "Khanh tướng đại nhân, phía sau phải chăng là chữ hơi?" Đúng thế. Trương Nghi tỏ vẻ tán đồng: "Khanh tướng đại nhân, miêu tả thật chi lý, kiểu thời tiết quỷ quái này thật giống như bị hấp hơi." Nằm yên một lát lại gọi: "Khanh tướng đại nhân." Tô Tần không đáp, Trương Nghi thấy lạ liền quay sang nhìn Tô Tần, thấy hắn đang ngưng thần chăm chú nhìn lên bầu trời đêm. Trương Nghi thấy hiếu kỳ, cứ nhìn chăm chăm vào Tô Tần, nhìn một lúc lâu, Tô Tần vẫn hai mắt dán lên bầu trời và chỉ nhìn về một hướng. Trương Nghi không nhịn nổi nữa, liền gọi toáng lên: "Khanh tướng đại nhân, đang nhìn gì thế?" Tô Tần giơ tay chỉ lên bầu trời: Trương tử, có nhìn thấy ngôi sao kia không? Nó chính là tại hạ." Trương Nghi nhìn về phía Tô Tần chỉ thấy khắp trời dày đặc những sao, không biết hắn muốn chỉ ngôi nào, liền hỏi: "Khanh tướng đại nhân, là ngôi sao nào?" chính Chính là ở bên trái sông Ngân Hà. Bên cạnh có ba ngôi sao vuông hình vuông. Trương Nghi nhìn thật kỹ, một lát sau quả nhiên nhìn thấy bờ bên trái dải Ngân Hà có bốn ngôi sao xếp thành hình vuông. Liền hào hứng nói: "Nhìn thấy rồi, xin hỏi ngôi sao nào là Khanh tướng đại nhân?" "Ngôi sao ở góc phía bắc." Trương Nghi nhìn vào ngôi sao đó rồi cười ầm lên: "Khanh tướng đại nhân, ngôi sao này không sáng, hãy nhìn ngôi sao của tại hạ." Trương Nghi lựa chọn một hồi, sau đó nói lớn: "Tại hạ chọn ngôi sao ở phía đối diện, nằm đối diện với ngôi sao của Khanh tướng đại nhân đó." Tô Tần khen ngợi: Nó sáng thật, thật đấy." Trương Nghi khoái chí cười vang: "Đã chọn sao thì phải chọn ngôi thật sáng chứ. Đại trương phu sống ở trên đời tuyệt đối không thể giống vườn phàm phu tục tử, ngài thấy có đúng không, Khanh tướng đại nhân?" Lời sĩ tử nói rất rất đúng." Trương Nghi lại nhìn ngôi sao của Tô Tần, chỉ tay mà hỏi: "Đã là đúng, vậy tại sao Khanh tướng đại nhân lại chọn cho mình ngôi sao nhỏ nhoi kia?" Tại hạ không biết, từ nhỏ tại hạ đã thích nó rồi, nhưng nó mờ nhạt quá, ngài nhìn xem, nếu không quan sát kỹ sẽ không thể tìm ra. Có một ngày nhất định nó sẽ sáng." Trương Nghi lại được một trận cười thỏa thích: "Khanh tướng đại nhân, ngài thật là quái đản, khắp bầu trời đầy sao sáng, sao lớn dịu không đếm xuể, ngài không chọn ngôi sao to nhất sáng nhất mà lại chọn một ngôi sao đã nhỏ lại mờ. Điều này cũng khó trách, dù sao thì mỗi người một chí hướng, song ngài đã chọn ngôi sao nhỏ lại hy vọng nó sẽ lớn lên, sẽ tỏa sáng. Thật không hiểu ngài đang nghĩ cái gì." "Cha," Tô Tần thở dài, "trên bầu trời này sáng nhất chính là sao băng, lớn nhất chính là chổi, sao chổi." Trương Nghi giật mình ngơ ngẩn, đang ngẫm nghĩ về lời nói của Tô Tần, bỗng nghe thấy tiếng bước chân huỳnh huỵch ngoài cửa. Tiểu Thuận từ bên ngoài ba chân bốn cẳng chạy vào, chưa kịp đến sân miệng đã oan oan: thiếu gia." Trương Nghi cười với Tô Tần: "Được rồi, ngài là Khanh tướng đại nhân, bản công tử không tranh cãi nữa." Rồi ngồi thẳng dậy, thấy Tiểu Thuận lao vào như bay, suýt chút nữa giẫm cả lên người mình, liền quát: "Cái tên tiểu tử này không có mắt à?" Tiểu Thuận giật bắn cả mình, đến khi nhìn rõ hai người đang nằm trong sân liền vội vàng dừng bước, thở hổn hển mà gọi: "Thiếu gia, bản thiếu gia đang định tìm người đây, nói mau, ngươi vừa đi đâu về?" Tiểu Thuận cười hì hì rồi hạ giọng đáp: "Bẩm thiếu gia, lúc nãy nóng quá, tiểu nhân ra sông tắm cho mát ạ." Nghe bảo xuống sông tắm, Trương Nghi liền quát: "Giỏi cho tên tiểu tử nhà ngươi, có chuyện hay ho như vậy mà lại hưởng thụ một mình, bắt bản thiếu gia phải ở trong cái lòng hấp hơi này chịu nóng chịu khổ." Tiểu Thuận lại cười hì hì: "Không dám giấu thiếu gia, tiểu nhân vốn định gọi cậu đi nhưng lại nhớ ra con sông đó có ma nên không dám gọi nữa." Trương Nghi giận dữ nói: "Ngươi dám qua mặt bản thiếu gia sao? Đã có ma tại sao ngươi còn đi?" Tiểu Thuận cười đáp: "Là ma nữ, tiểu nhân mạnh hèn, con ma đó không thèm để mắt, không đến quấy nhiều tiểu nhân đâu." Trương Nghi nhẩm dậy định đánh thì Tiểu Thuận vội quỳ xuống tự vả vào miệng mình: "Tiểu nhân đáng chết, thiếu gia." Trương Nghi đá mạnh một cái vào mông Tiểu Thuận, giận dữ quát lên: "Tên tiểu tử này, từ ngày rời khỏi Trương ấp không chịu quản giáo, cái gan chó càng ngày càng lớn." Tiểu Thuận không hề tức giận, vẫn quỳ mập dưới đất rồi dịch gói về phía Trương Nghi, hạ giọng thầm thì vẻ vô cùng bí mật: "Thiếu gia đừng vội tức giận, lần này tiểu nhân ra ngoài đã do thám được một chuyện trọng đại." "Tên tiểu tử kia có gì nói mau, còn làm bộ làm tịch nữa ư?" "Thiếu gia, trên đường quay về tiểu nhân đã nghe được một tin, vào giờ thìn ngày mai trưởng công chúa của Chu Thiên Tử sẽ xuất giá sang nước Yên." Trương Nghi, Tô Tận bốn mắt nhìn nhau không khỏi chấn động, chưa kịp lên tiếng, ngang trời thình lình xẹt qua một đường sáng quắc, chốc lát từ đằng xa vọng lại một tiếng sấm rền, cây cối trong sân bắt đầu lay động. Lại ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một vạt mây đen cuồn cuộn từ phía trời tây ập đến, mây kéo đến đâu sao trời lập tức khuất dạng. Mưa mùa hạ nơi đến là đến, chỉ một thoáng sau đã thấy mây đen kín đầu, gió tóc dữ dội, chớp giật sấm rền, rồi mưa ào ạt trút xuống, hạt nào hạt nấy bằng hạt trân châu, bầu oi bức nháy mắt đã bị quét sạch. Trương Nghi, Tô Tần vội vàng cuộn chiếu ai về phòng nấy. Mưa sầm sập từ nửa đêm đến gần sáng mới ngớt, đến giờ thìn chỉ còn sợi thưa lất vất tựa mưa dầm mùa thu. Trời đã sáng bạch, Tô Tần, Trương Nghi ra khỏi phòng, thấy nơi tối qua nằm ngắm sao trời giờ nước đã ngập đến bắp chân. Bước ra khỏi cổng, đường phố đâu đâu cũng ngập úng. Ở những chỗ trũng, nước ngập đến rốn. Nhiều người đang vừa gọi mẹ chửi cha, vừa vác bao cát, gạch đá bích cổng. Nam nữ, già trẻ đều lăm lăm xô chậu, tất bật tát nước ra ngoài. Trương Nghi mình khoác áo tơi, Tiểu Thuận đầu đội mũ lá, Tô Tần không có gì cha, tiện tay ngắt một bè lá chuối lớn đội lên đầu. Theo hai người đội mưa ra phố. Ba người bước vào một quán nhỏ, gọi ba bát cháo loãng, ba cái bánh bao và một đĩa thức ăn. Ăn cháo xong, đang ăn bánh bao, bỗng từ phía vương cung vang lên từng tràng pháo nổ đi đung. Ngay sau đó, kèn trống rộn rã, một lát sau, đoàn xe xuất giá của công chúa ra khỏi cửa cung, đi dọc theo con phố chính, tiến về phía cổng thành đông. Công chúa xuất giá vốn dĩ là chuyện đại hỷ, nếu là ngày trước, trong thành hẳn sẽ náo nhiệt khác thường, nhưng hôm nay ngày giờ không tốt, mưa gió dầm dày, nhà nhà đều lo chống lục, người người hối hả tắt nước be bờ. Chẳng ai còn tâm trí đâu để ý đến chuyện công chúa xuất giá. Nước đã rút bớt, nơi nào trũng cũng chỉ còn ngập đến đầu gói. Nơi nông thì mấp mé mua bàn chân, xe kiệu, xe hoa, xe chở của hội môn, tổng cộng 36 cổ, từ từ di chuyển, nước động trên phố, bắn lên tung tóe. Có lẽ là do trời mưa âm u nên tiếng kèn trống thanh la từ xa vắng lại, nghe không rộng rã như thường lệ. Trên phố hầu như không một bóng người qua lại. Những công nhân từ trong vương thành ra tiễn cũng e sợ trời mưa, phần lớn chỉ đưa đến cửa cung là quay về hết. Ngoài tiếng kèn trống trăm buông, cảnh tượng đưa dâu vô cùng nhạt nhẽo. Nghĩ đến thanh thế tưng bừng náo nhiệt khi hai nhà Tần Ngụy đến cầu hôn, thật không khỏi não lòng. Đi đầu tiên là Phường Nhạc, theo sau là vệ binh và nghi trượng, sau nữa là một cỗ xe kiệu bằng đồng thau, ngồi trong xe là sứ thần nước Yên, đầu trọc nhãn thính, chính là Thuần Vu Khôn. Ngồi trong chiếc xe tiếp theo là Nhan Thái Sư, tóc bạc phơ phơ. Nhan Thái Sư khép hờ hai mắt, vẻ mặt đau buồn, dường như không phải đang đưa dâu mà giống như đang đưa tang hơn. Phía sau Nhan Thái Sư là cỗ xe hoa rực rỡ, táp ngựa kéo của công chúa Cơ Tuyết. Sau xe hoa là một đoàn xe chở của Hội Môn. Sau cùng là đoàn vệ binh. Cả đội ngũ người ngựa, xe cộ kéo dài lê thê đến hơn một dặm. Thấy đoàn xe từ từ tiến lại, ba người Trương Nghi bỏ cả bánh bao, vội vàng chạy ra phố. Tô Tần lần đầu tiên nhìn thấy thiên tử gả con gái, hết sức hiếu kỳ, hai mắt mở to, nhìn không chớp vào cảnh tượng xa hoa trước mắt. Đến tận khi xe hoa đi qua trước cửa, những người dân nước Chu đang luôn tay tắt nước mới bỏ xô chậu xuống, không lưng hành lễ, tiễn đưa công chúa. Phía dưới mái hiên, vài cụ bà nâng tay áo lau nước mắt. Có lẽ là muốn được nhìn lần cuối cùng đô thành xinh đẹp, nơi mình đã gắn bó từ thuở ấu thơ. Cánh rèm cửa xe hoa đột ngột vén lên. Cơ Tuyết trong phục sức tân phu nhân, hoa lệ, ghé đầu qua ô cửa. Mắt lệ rưng rưng, khẽ vẫy tay với mọi người dân đang hành lễ bên đường. Tô Tần cũng đang khom lưng đứng ở bên đường, trong một khắc hiếu kỳ, ngẩng đầu nhìn lên, vô tình trông thấy người trong xe kiệu. Vừa kịp nhìn rõ, lập tức la lên thất thanh, cơ cô nương. Tiếp đó, Tô Tần như kẻ phát cuồng, vụt đứng thẳng lên, bất chấp tất cả, lao thẳng vào màn mưa, chạy đến trước xe kiệu, hét lớn, cơ cô nương. Cơ Tuyết nghe thấy tiếng gọi, quay đầu nhìn thấy Tô Tần, bỗng chốc lặng người. Mãi một hồi lâu, Cơ Tuyết vẫn như kẻ ngẩn ngơ, ánh mắt không rời khỏi Tô Tần, tựa như muốn ghi khắc sâu vào tâm khảm. Tô Tần cũng như kẻ mất trí, đối diện với ánh mắt của Cơ Tuyết, hai hàng lệ bóng lăn dài, xe kiệu từ từ di chuyển, băng qua bên cạnh Tô Tần. Cơ Tuyết nhìn sững ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt từ từ di chuyển theo xe, dường như muốn ngưng tụ tất cả vào hai ánh mắt, cứ nhìn Tô Tần đăm đăm. Tô Tần tựa như kẻ mất hồn, vô thức cất bước theo xe, dường như muốn theo Cơ Tuyết đến tận Yên Quốc. Đột nhiên, dường như sực nhớ ra điều gì, Tô Tần tháo ngay thanh kiếm gỗ khỏi lưng, rồi vội vã chạy lên vài bước, chặn trước xe kiệu, hai tay giơ kiếm, giơ cao quá đầu. Tất cả mọi người đều kinh hoàng thất sắc. Đầu rằng người này định hành thích công chúa, còn chưa ai kịp phản ứng, Cơ Tuyết đã hạ lệnh dừng xe. Tô Tần thấy xe dừng lại, liền quỳ xuống lê gối trên đất, đến tận phía dưới kiệu hoa. Hai tay vẫn nâng cao thanh kiếm, cửa xe mở ra, Xuân Mai bước xuống kiệu, đưa tay nhận lấy kiếm gỗ, rồi lập tức trở lên, nâng hai tay đưa cho Cơ Tuyết. Cơ Tuyết nhận kiếm, nước mắt tuôn như suối chảy. Rồi nàng đột ngột kéo kín cánh rèm. Trần lệnh khởi giá, Tô Tần nghe như có tiếng sụt sùi vẳng ra từ phía sau rèm. Xe kiệu từ từ di chuyển, bánh xe lăn thẳng về phía trước. Tô Tần vẫn quỳ trên đất, cúi đầu khóc lại, miệng lắp ba lắp bắp không ngừng, cơ. Trương Nghi nhìn mà đờ dại cả người. Cho dù hắn có gan lên trời xuống biển, không sợ hãi việc gì, song cũng chẳng dám có hành động như vừa rồi. Huống hồ lại vừa tận mắt chứng kiến mỹ nữ đệ nhất thiên hạ, thân phận cao quý nhường kia, lại cho dừng xe, nhận món lễ vật kỳ quặc của một gã nói lắp nghèo hèn. Đoạn đưa dâu đã đi xa, Tô Tần vẫn quỳ trên đất, miệng cứ lắp bắp mãi chữ cơ. Trương Nghi đã định thần lại, sải bước tới trước mặt Tô Tần, vỗ mạnh một cái vào vai hắn. Này, ngớ ngẩn rồi à? Tô Tần nhìn thấy Trương Nghi cũng đã từ từ trấn tĩnh trở lại, song vẫn lẩm nhẩm trong miệng: trời ơi, nàng ấy là công chúa đại chu. Trương Nghi cố nhìn cười nói với hắn: ôi khanh tướng đại nhân, ngài quá là gan lớn tài trời, tại hạ phục rồi. Tô Tần đứng dậy cười ngượng nghịu. Trương Nghi nửa đùa nửa thật mà nói: khanh tướng đại nhân, nói đến chuyện này quả thật diễm phúc của ngài không nhỏ. Tại hạ dám chắc đám công tử bột trong học cung kia kẻ nào cũng sẵn sàng bỏ ra cả 10 lượng vàng để mua lấy một nụ cười của công chúa. Còn như nước mắt của công chúa, một giọt chí ít cũng đáng giá 100 lượng. Lúc nãy công chúa vì ngài mà nhỏ lệ nhiều như vậy, còn nhận lễ vật của ngài khiến tại hạ nhìn mà muốn rớt con ngươi, trong lòng ghen tức không để đâu cho hết. Xem ra khanh tước đại nhân thật chẳng phải dạng phàm phu, nếu để công chúa tự chọn rể, chưa biết chừng công chúa sẽ ưng đại nhân ngài cũng nên. Tô Tần mặt đỏ bừng: trương sĩ tử, đừng đùa nữa, tại hạ. Trương Nghi bật cười nói: đùa thôi, có phải là thật đâu, nhưng nói qua cũng phải nói lại, nàng ấy là một, em gái của nàng ấy là hai. Chính là tiểu cô nương đã chửi mắng lũ công tử bột một trận nên thân hôm trước quả là trang tuyệt sắc trong thiên hạ. Khanh tước đại nhân đã nhắm lấy cô chị thì cô em sẽ là của tài hạ. Tô Tần phải tức giận trừng mắt nhìn Trương Nghi: người ta xin ly tử biệt, gã đến phương xa. Sĩ tử lại cười cợt: chẳng phải là bất nhẫn lắm ư? Trương Nghi vội vàng cười trừ: được rồi, coi như tại hạ nói càng, đi thôi, tại hạ mời đệ nhân uống rượu coi như chuộc lỗi. Nhàn Thái Sư hộ tống công chúa ra khỏi cổng thành Đông, chuẩn bị mượn đường nước Hàn qua Triệu để đến nước Yên. Đoàn xe đi đến Lạc Thủy, mưa đã tạnh hẳn, nước sông cuồn cuộn dâng cao, mọi người phải dừng lại 2 canh giờ. Mất rất nhiều công sức mới vượt qua được Lạc Thủy. Phía đông Lạc Thủy là vùng đất phong của Đông Chu Công. Theo như ước định, Tuyết công chúa sẽ do Đông Chu Công đưa sang nước Hàn. Nhàn Thái Sư thở dài, tiễn biệt công chúa bên bờ Lạc Thủy, căn dặn Thuần Vu Khôn mấy câu, sau đó quay xe trở lại Vương Thành. Thuần Vu Khôn, Cơ Tuyết đi thêm được một đoạn, đột nhiên nghe tiếng vó ngựa rầm rập, phía trước có một đoàn kỵ binh kéo đến. Ngước mắt nhìn lên, thấy người ngựa nghìn nghịch, chí ít cũng phải đến 5.000. Binh mã rầm rầm kéo đến, thế như vũ bão. Mãi khi tới gần, Thuần Vu Khôn mới nhìn rõ cờ của nước Tân, trên có viết xính Tân Tư Mã Sư Lý. Thì ra là Sư Lý thật, Tư Mã Thác đã mang theo 5.000 tinh binh đi trước. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Thuần Vu Khôn kinh sợ, song vì không có đường lui nên đành phải tiến lên đón đầu. Hai bên dừng lại cách nhau 50 bước, thấy đối thủ cũ Sư Lý Tật một người dẫn đầu, Thuần Vu Khôn bèn ôm quyền hành lễ: đặc sứ ngân thân nước Yên là Thuần Vu Khôn bái kiến Sư Lý đại phu. Sư Lý Tật phái một phái Ngũ đại phu nước Tần bái kiến đặc sứ nước Yên. Yên công đón dâu, phải chăng Sư Lý đại nhân muốn đến chúc mừng? Tư Mã Thác nộ khí ngút trời, quất ngựa định lao tới, nhưng Sư Lý Tật đã đưa tay cản lại, nói: đúng thế, Sư Lý Tật đến chúc mừng Yên công. Rồi quay sang Tư Mã Thác: Tư Mã tướng quân, hãy nhường đường cho phu nhân nước Yên. Nói đoạn giật cương ngựa lánh sang về đường. Tư Mã Thác lo lắng: Sư Lý huynh. Sư Lý Tật vô cùng dứt khoát, quyết đoán ra lệnh nhường đường. Tư Mã Thác đành phải tránh sang bên đường, quay đầu nói to: truyền lệnh nhường đường cho phu nhân nước Yên. Binh sĩ nước Tần theo nhau dạt sang hai bên đường. Thuần Phu Khôn ôm quyền bái tạ Sư Lý Tật. Tư Mã Thác: phu nhân nước Yên, đặc sứ nước Yên cảm tạ đại nhân Sư Lý Tật, tướng quân Tư Mã Thác đã nhường đường. Sau đó ngoảnh lại với tay ra hiệu, đoàn xe lập tức rậm rịch lăn bánh. Tiếng kèn trống thanh la lại vang lên loảng xoảng. Đoàn xe rước dâu từ từ di chuyển qua con đường hẹp trước mặt lớp lớp quân Tần. Đợi đoàn rước dâu đã đi xa, Tư Mã Thác ảo não thở dài lớn tiếng hỏi: Sư Lý huynh, huynh và tài hạ phụng chỉ cầu thân mà Trấn công chúa lại bị gả cho người ta mất, chúng ta quay về biết ăn nói với chú thượng thế nào đây? Sư Lý Tật lẩm bẩm như tự nhủ, lại như trả lời Tư Mã Thác: chu vương hành động quả là chóng vánh. Tư Mã Thác vội vã cắt lời: Sư Lý đại nhân, ra tay đi, bây giờ cướp công chúa lại vẫn còn kịp. Tư Mã tướng quân không thể cướp được. Tại sao không thể cướp? Chu Thất đã xâm báo cáo thiên hạ, đem Trưởng công chúa gà cho Yên Công. Yên Công cưới vợ đường đường chính chính. Nếu tướng quân cướp dâu, thì các nào hành vi của lũ cường hào, ác bá sẽ trở thành trò cười cho liệt quốc. Còn nữa, làm như vậy ác sẽ gây rạn nứt ban giao, trái với mục đích kết thân của chúa thượng. Cái gì mà rạn nứt ban giao? Tư Mã Thác nổi giận, vặt lại, nước Yên nhỏ yếu lại xa xôi. Yên Công chỉ là một lão già lợm khộm, thì làm gì được ta? Sư Lý Tật lừa mắt nhìn Tư Mã Thác. Mặc dù nước Yên xa cách chúng ta, song lại gần Tề Triệu. Nếu ta muốn chiếm lấy Tề Triệu, thì phải kết giao với Yên. Sự việc đã đến nước này, không những không được cướp dâu, mà còn phải biết tặng lễ vật. Tư Mã Thác ngẫm nghĩ một lát, cũng dần sáng tỏ, phải, lời của Sư Lý Huynh rất có lý. Có điều chúng ta đã điều động binh mã, phù trương thanh thế, nhưng lại một chiến công tồi, giờ phải thu xếp thế nào? Tay không trở về, phải bẩm báo với chúa thượng ra sao? Sư Lý Tật mỉm cười. Tư Mã tướng quân yên tâm, tài hạ đã có chủ ý. Là diệu kế gì? Chu Thiên Tử chỉ nghĩ đến chuyện cả cấp tiết công chúa, nhưng lại quên bản mất, vẫn còn Vũ công chúa. Lần này chúng ta đến hỏi cưới Vũ công chúa, không những hợp tình mà còn hợp lễ. Xem ra, Chu Thiên Tử còn làm gì được? Tư Mã Thác lớn tiếng khen ngợi, diệu kế, rồi quay lại nói với binh sĩ, trần lệnh, băng qua sông, hạ trại ở bờ bên kia Lạc Thủy. Đối với Vương Hậu, ngày hôm nay còn đau thương hơn cả các ngày mình bị gả cho Chu Thất. Bắt đầu từ giờ thình, Vương Hậu không chịu gặp ai. Ngay cả khi Cơ Tuyết vào cung từ biệt, bà cũng không chịu mở mắt. Cơ Tuyết cắt một lọn tóc, đặt xuống bên giường Vương Hậu, quỳ lại ba lại, rồi cúi xuống hôn khẽ lên trán bà. Vương Hậu trước sau không nói nửa lời, hai mắt đờ đẫn, ngồi lặng trên giường. Cơ Tuyết không đủ sức đối diện với bầu dạng đau khổ, tột cùng của Vương Hậu, vội vã quay người, hai tay bưng mặt, khóc nghẹn mà lui ra. Một lát sau, từ phía cửa cung, vọng lại tiếng pháo vang rịch. Sau đó là tiếng đàn sáo trống chiêng ồn ả. Vương Hậu vẫn ngồi bất động, chẳng khác gì một kẻ mất hồn. Tất cả cung nhân đều đã đi tiễn Cơ Tuyết. Ngoài Vương Hậu, trong cung không còn lại một ai. Ngay cả cung chính cũng không có bên mình. Vương Hậu vẫn ngồi đờ đẫn như pho tượng, mặt trắng nhợt như sáp, tai nghe tiếng kèn trống dần xa, rồi lại nghe tiếng đáp cung nhân lục tục trở về. Mới đầu, đám cung nhân cũng không để ý, cho rằng do Vương Hậu thương tâm quá độ, ngồi một lát sẽ bình tâm trở lại. Nhưng mãi tới tận giữa trưa, thấy Vương Hậu vẫn ngồi bất động, dù có gọi thế nào cũng không phản ứng. Lúc này mọi người mới lo sợ cuống cuồng, cung chính cho người cấp báo với bệ hạ. Chỉ một lát sau, Chu Hiển Vương được nội tể dìu đỡ, đã bước thấp bước cao chạy đến. Nhìn thấy bộ dạng bất thường của Vương Hậu, Chu Hiển Vương hoảng hốt bước đến nắm lấy hai tay Vương Hậu, hạ giọng mà gọi, Tử Đồng, Tử Đồng, nàng làm sao thế? Nàng nói gì đi? Tử Đồng, nàng nói gì đi? Nghe Chu Hiển Vương gọi, Vương Hậu mới như tỉnh lại, nước mắt dâng ngập bờ mi. Hiển Vương ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng ôm lấy Vương Hậu, vỗ về bà như một đứa trẻ. Nhờ sự an ủi của Hiển Vương, nước mắt Vương Hậu lúc này mới như suối vỡ bờ, khóc lớn mà gọi, Tuyết Nhi. Hiển Vương ôm Vương Hậu một lát mới đỡ Hậu nằm xuống. Kê gói dưới đầu, còn mình ngồi trực bên giường, cầm khăn lụa nhẹ nhàng lau nước mắt cho Vương Hậu. Dịu giọng khuyên nhủ, Tử Đồng, đừng nên quá đau lòng vì chuyện của Tiết Nhi. Quả nhân cũng đã nghĩ kỹ rồi. Mặc dù nước Yên xa xôi, nhưng lại ít chiến loạn. Có lẽ Tiết Nhi sẽ được sống bình an suốt đời. Vương Hậu nhìn Hiển Vương, khe khẽ gật đầu, rồi vươn tay ra, ôm lấy Hiển Vương. Đúng lúc đó, nội tể hốt hoảng chạy vào, đang định bẩm báo, xong nhìn thấy tình cảnh này, liền khựng lại. Chu Hiển Vương hỏi, có chuyện gì? Nội tể trấn tĩnh lại, nói, bệ hạ, sứ giả nước Tần cầu kiến. Chu Hiển Vương trong lòng kinh hãi, biết rồi, sắp xếp cho họ ở tạm dịch quán, ngày mai lên triều sẽ tiếp kiến. Việc này, Chu Hiển Vương ngạc nhiên, sao thế? Nội tế chần chừ một lát, sau đó nói nhỏ, Tây Chu Công, nhan thấy sư điều đang đợi, bệ hạ. Chu Hiển Vương linh tính, thấy có chuyện chẳng lành, vội vàng đứng dậy. Nội tế ghé sát tai nói nhỏ mấy câu, Chu Hiển Vương lập tức mặt mày biến sắc, đưa mắt liếc sang Vương Hậu, rồi khẽ truyền lệnh, truyền chỉ, tuyên họ vào thiên điện, gặp mặt. Lão nô lĩnh chỉ. Khi Chu Hiển Vương hấp tấp lên thiên điện, ba người Tây Chu Công, Nhan Thái Sư, Ngự Sử cùng với Sứ Tần, Sư Lý Tật đã ngồi đợi ở sảnh phụ. Thấy Chu Hiển Vương vào điện, mọi người nhất tề khấu bái. Hiển Vương đi thẳng lên điện, ngồi xuống ngai vàng. Tây Chu Công, Nhan Thái Sư, Ngự Sử, ai về chỗ của người ấy? Hiển Vương giơ tay, truyền Sứ Tần. Sư Lý Tật tiến vào, dập đầu lại. Sứ Tần, Sư Lý Tật, khâu kiến thiên tử bệ hạ, đại chu, cung chúc bệ hạ vạn thọ vô cương, long thể an khang. Chu Hiển Vương nói, Sứ Tần miễn lễ, tạ ơn bệ hạ. Sư Lý Tật đứng dậy, vỗ tay. Mười mấy binh sĩ nước Tần lập tức khiêng xích lễ vào, bài thành một hàng dài ở giữa điện, rồi từ từ lùi ra. Chu Hiển Vương ngơ ngác không hiểu, nhìn Sư Lý Tật hỏi, chuyện này là thế nào? Sư Lý Tật lại khấu bái, Tần Công có thành ý kết thân với bệ hạ, nên đã lệnh cho vi thần đến Chu Thất cầu hôn, mong bệ hạ ân chuẩn. Chu Hiển Vương đưa mắt sang Nhan Thái Sư. Nhan Thái Sư chậm rãi nói, Sứ Tần, hãy nghe cho kỹ, Trấn công chúa Cơ Tuyết hứa gả cho Yên Thất, giờ thình hôm nay đã rước dâu sang Yên. Nhan Thái Sư hiểu lầm rồi. Sư Lý Tật nhìn sang Nhan Thái Sư, ông quyền mà nói, bệ hạ gả đi Tuyết công chúa, xong lần này Tần Công lại muốn hỏi cưới Vũ công chúa. Lời vừa nói dứt, mọi người thấy điều điếng người kinh hãi, đưa mắt nhìn nhau. Ngay đến Tây Chu Công cũng không dự liệu được tình huống này, đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn trừng trừng vào Sư Lý Tật. Chu Hiển Vương sắc mặt trắng bệch, hồi lâu sau vẫn không thốt nổi một câu. Vẫn là Nhan Thái Sư lịch diệt hơn người, phong thái điềm tĩnh, chậm rãi đáp lời, mời sứ giả nước Tần quay về. Ý tốt của Tần Công, Chu Thất xin nhận. Có điều hiện giờ Vũ công chúa vẫn còn nhỏ tuổi, đợi đến tuổi cập kê lại cầu hôn cũng chưa muộn. Sư Lý Tật cất giọng sang sảng, Vũ công chúa năm nay đã 14, đã sắp đến tuổi cập kê. Tần Công có chỉ, để tránh gây tranh chấp hôn sự như lần trước, lần này xin cho nạp thái trước, rồi đón công chúa về Tần Thất. Đợi đến khi công chúa đến tuổi cập kê lại chọn ngày tốt thành hôn. Nhan Thái Sư vội nói, điều này không hợp lễ chế. Được. Sư Lý Tật cười nhạt, hai mắt nhìn thẳng vào Nhan Thái Sư. Lão Thái Sư đã nhắc đến lễ chế, tại hạ cũng sẽ nói về lễ chế. Theo tại hạ được biết, Thuần Phu Khôn chẳng qua chỉ là một du sĩ lang thang, chứ không phải quan đại phu của Yên Quốc, cũng chẳng phải sứ thần đến cầu thân. Tại hạ điều tra rõ ràng, kỳ thực người này đã đến Lạc Dương từ lâu theo lệnh của Thái Sư, ở ngay trong phủ Thái Sư. Vậy mà một du sĩ bóng chốc biến thành sứ thần cầu thân, thì lễ chế của đại chu ở đâu? Đó là còn chưa kể, cho dù là dân nữ xuất giá cũng phải chọn ngày giờ hoành đạo. Vậy mà công chúa đại chu xuất giá lại quá ư qua lo đại khái, dựa theo phong tục ngày hôm nay không nên xuất giá. Lão Thái Sư lại coi chuyện thiên tử gả con như trò đùa, tự ý khăng khăng giờ thình đưa dâu, vội vội vang vang đưa Tuyết công chúa lên đường. Tại hạ đã phái người dò hỏi, cho đến tận hôm qua ngày xuất giá của Tuyết công chúa vẫn chưa định đoạt. Dám hỏi Thái Sư, công chúa xuất giá vội vàng đại khái như vậy là hợp với lễ chế thế nào? Lời của Sư Lý Tật lý lẽ rõ ràng, chứng cứ đầy đủ. Nhan Thái Sư cứng họng không nói được lời nào, mặt đỏ phân vân, rồi hổ thẹn cúi đầu ủ rũ. Sư Lý Tật quay sang Chu Hiển Vương lại khấu lại mà nói, Tần Công có thành ý cầu thân, mong bệ hạ tác thành. Chu Hiển Vương tức ngạn, nói như vậy là Tần Công đã cố ý làm khó quả nhân. Sư Lý Tật lại bái lại, nói dõng dạc, bệ hạ quá lợi. Theo vi thần được biết, Tần Công chưa bao giờ làm khó bệ hạ, cũng không có ý làm khó bệ hạ. Có chăng là do bệ hạ hiểu sai thành ý của Tần Công mà thôi. Ở triều hội Mạnh Tân, Tần Công thấu tỏ lòng dạ đen tối của Ngụy Hầu, nên cố tình không đến. Quả nhiên không ngoài tiên liệu. Sau đó, chưa đầy tháng, giả tâm của Ngụy Hầu đã hiện nguyên hình, dám tự lập làm vương. Đúng vào lúc thiên hạ bàng hoàng, Tần Công lại lấy thiên hạ làm trọng, không sợ cường địch, đã khởi binh thảo phạt giặc Ngụy, đại phá quân Ngụy tại Hà Tây. Tất cả những sự việc này đều cho thấy Tần Công không những không có nghịch tâm, mà còn có tâm với Chu Thất, thành khẩn muốn kết thân cùng bệ hạ, một lòng muốn bảo vệ xã tắc nhà Chu. Tấm lòng của Tần Công có trời đất chứng giám, nhật nguyệt sáng soi, mong bệ hạ minh xét. Chu Hiển Vương phản bác, Tần Công đã có lòng bảo vệ Chu Thất, tại sao lại đưa đại quân áp sát biên giới, y hiếp quả nhân? Bệ hạ là hiểu lầm rồi. Việc cầu thân lần trước, không ngờ gặp người Ngụy làm can, kinh động thánh giá. Tần Công biết được việc này, cảm thấy rất bất an. Lần này cầu thân, Tần Công vì muốn đề phòng bất trắc, nên đã phái Tư Mã Tướng quân dẫn theo 3 vạn tinh binh hộ giá. 2 vạn đóng quân phía ngoài Nghi Dương, 1 vạn đóng ở bên bờ Lạc Thủy. Tần Công không có ý khác, chỉ là muốn đề phòng quân Ngụy vỗ yên lòng dân Chu Thất. Tần Công thành tâm như vậy, kính mong bệ hạ soi xét. Cường đạo cũng có cường lý, Sư Lý Tật miệng lưỡi không ngoan, nói năng kính cả, không chút sơ hở. Cứ như Tần Công thực sự một lòng son sắt trung trinh với Chu Thất. Chu Hiển Vương nào có chịu tin, suy nghĩ một lát lại chậm rãi nói: "Ý tốt của Tần Công quả nhân xin nhận, có điều tiểu nữ xấu người trắc nết, thật không tương xứng với hậu tử của Tần Công. Xin Sư Lý tiên sinh trở về bẩm rõ với Tần Công, mong Tần Công hãy chọn dâu hiền khác." Lời này của Chu Hiển Vương rõ ràng là một lời từ chối thẳng thừng. Sư Lý Tật sững người rồi lập tức xa sầm nét mặt, lại bái lại mà nói: "Thái tử Tần Danh Tứ tuổi trẻ anh tuấn, văn nhã phong lưu, văn tài võ lược không gì không thạo, bất kể điểm nào đều hơn Đức Lão Yên Công. Hơn nữa Tần Công là cùng tông với Vương Thất, 700 năm trước đã máu thịt tương liên, hai nhà kết thân là một, chưa từng làm ô nhục huyết mạch Vương Thất, mong bệ hạ đừng nên lần nữa chối từ." Nói xong lại dập đầu. Đối mặt với lời cầu hôn cứng rắn như vậy, Chu Hiển Vương giận đến không nói nên lời. Ngươi Sư Lý Tật đưa mắt nhìn Tây Chu Công liên tục ra hiệu. Tây Chu Công thở dài rồi khuyên Chu Hiển Vương: "Bệ hạ, theo ý của quý thúc, hay là cứ đồng ý với chuyện này. Việc nhà Tần đến cầu thân đã náo động khắp nơi, thiên hạ ai ai cũng biết. Nếu không có một kết cục thì thể diện của Tần Công còn biết để vào đâu? Còn về Vũ Nhi, lão thần bấm tay nhẩm tính, chỉ vài tháng nữa đã đến tuổi cập kê, theo lý cũng nên xuất." Tây Chu Công chưa kịp nói nốt chữ giá, liếc thấy sắc mặt của Hiển Vương đã trắng bệch như sáp, toàn thân run rẩy, liền vội vàng câm bạc: "Bệ hạ, Sư Lý Tật vẫn không chịu buông tha." Hiển Vương hai vai co giật, khuôn mặt rúm ró, hai mắt như tóe lửa, ngự sử nhìn nhan thái sư, thấy lão thái sư vẫn cúi gục đầu, chưa kịp lấy lại tinh thần, trong lòng lo sợ, vội điều hòa ngữ khí, ôm quyền quay sang Sư Lý Tật mà nói: "Sứ Tần, hãy nghe tại hạ nói vài câu. Việc kết thân liên quan đến tông pháp xã tắc, không nên nóng vội. Bệ hạ hôm nay vừa gả ái nữ, tâm tư vẫn còn xáo trộn, chuyện này hãy để hôm khác bàn tiếp được chăng?" Sư Lý Tật biết mình không nên ép bức thêm nữa, ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu nói: "Cũng được." Rồi lấy xính thư và danh sách xính lễ từ trong tay áo ra nói: "Đây là xính thư và danh sách xính lễ, mong bệ hạ nhận cho." Sư Lý Tật quay về danh trại ở Lạc Thủy, chờ tin tốt đẹp. Nói xong, Sư Lý Tật đứng bật dậy, quăng đánh phục xính thư cùng danh sách xính lễ về phía ngự sử, rồi ngẩng đầu ngao nghệ bước ra khỏi điện. Một đại phu của chư hầu lại không từ từ lùi ra khỏi điện thiên tử, mà lại ngẩng cao đầu quay lưng bước ra. Đây không chỉ là thất lễ, mà rõ ràng mang ý khiêu khích. Những người trong điện thấy đều sững sờ nhìn nhau. Chu Hiển Vương chỉ tay vào tay Chu Công, nhan thái sư và ngự sử toàn thân run rẩy: "Ngươi, các ngươi lùi hết ra." Sau khi Chu Hiển Vương vội vàng rời bước, Vương hậu cảm thấy mệt mỏi nên ngủ tiếp đi, nhưng vừa chợp mắt đã tròn tỉnh bởi một cơn ác mộng. Vương hậu giật bắn mình ngồi bật dậy muốn bước xuống giường, nhưng lại hoa mắt chóng mặt, đành phải nằm xuống. Xoay người nói với thị nữ: "Ngươi lên điện xem bệ hạ thế nào, ta vừa gặp ác mộng." Tỉnh dậy thấy mi mắt giật liên hồi, hẳn là có chuyện chẳng lành. Thị nữ vân lệnh cắm đầu chạy đi, nhưng khi đến thiên điện lại thấy bên trong không một bóng người. Thị nữ đang đứng ngơ ngẩn, mai sau gặp một cung nhân nói rằng bệ hạ đã tới ngự thư phòng. Thị nữ đi về phía ngự thư phòng, từ xa đã nhìn thấy thị tùng của Chu Hiển Vương đứng hầu bên ngoài, đang nghiến răng kẹt kẹt, ngước cổ nhìn lên ngọn cây lớn trước cửa. Trên ngọn cây, một con ve sầu không biết nấp ở chỗ nào, đang kêu ra rạ đến đinh tai nhức óc. Thị tùng càng nghe càng bực dọc, lại không tìm được con ve sầu nên vô cùng giận dữ, vận hết sức lực đá mạnh một cái vào gốc cây, thân cây khẽ rung lên vài cái rồi lại im phăng phắc. Con ve sầu không những không bay đi mà còn kêu in tai hơn nữa. Thị tùng đang lúc cáo bặn thì thị nữ đã lai cơn, thấy bộ dạng phẫn nộ của hắn thì cười mà hỏi: "Anh hết chuyện để làm rồi ư? Sao lại đi đá gốc cây?" Thị tùng tức tối chỉ tay lên ngọn cây: "Cô nghe xem, cái giống chết tiệt kia cứ ra rạ suốt ngày không chịu câm miệng." Thị nữ lại cười: "Đang yên đang lành sao anh lại bực bội với một con ve sầu làm chi?" Thị tùng thở dài sương sượt rồi ngoảnh nhìn vào thư phòng. Bệ hạ đang buồn khổ mà con ve lại không biết điều, cứ ở đây quấy nhiễu, cô nói xem có đáng giận không? "Bệ hạ buồn khổ chuyện gì vậy?" thị nữ hỏi. Thị tùng kéo sát tay thị nữ thì thầm vài câu. Thị nữ giật nảy mình kinh sợ: "Trời ơi, Vũ công chúa khác hẳn Tuyết công chúa, tính khí cương liệt, huống hậu nương nương còn đang bệnh nặng." Thị tùng gạt nước mắt mà nói: "Thằng ôi, cũng chính vì chuyện này nên bệ hạ như muốn phát điên, mà tiểu nhân lại chẳng hề giúp được gì." Thị nữ còn lòng dạ nào nghe hắn thở than, lập tức coi dò chạy một mạch về cung Tình An. Vào đến cửa, thị nữ mới thấy đắn đo, liền vội dừng bước, tựa vào khung cửa thở hổn hển một hồi, sau đó chỉnh sửa lại xiêm y rồi mới bước vào cung. Vương hậu khẽ nhắc người dạy hỏi, đã gặp được bệ hạ chưa? Thị nữ thần sắc không giấu được vẻ hoảng hốt, bẩm, đã gặp. Gặp được rồi. Có chuyện gì chăng? Bẩm không, không có chuyện gì. Vương hậu cảm thấy đáng ngờ, vội vàng ngồi dậy. Có chuyện gì mà ấp a ấp úng như thế? Nói mau. Thị nữ gắng trấn tĩnh lại, bước lên một bước. Nương nương, quả thực là không có chuyện gì. Vương hậu không tin, ánh mắt nhìn xoáy vào thị nữ. Hồi lâu sau, mới lên tiếng, nếu người không nói, bản cung sẽ tự đi hỏi. Nói đoạn, liền ngồi thẳng dậy, hai chân tuột xuống dưới giường, đứng lên. Bước được hai bước thì loạn chọn, cơ thể lão đảo, suýt chút nữa thì ngã quỵ. Thị nữ vội chạy lại đỡ lấy vương hậu. Diều bà ngồi trở xuống giường, sau đó quỳ xuống, bật khóc. Nương nương, xin nương nương đừng làm vậy, nô tỳ sẽ nói. Vương hậu lại nằm xuống, mắt nhìn thẳng vào thị nữ, dục dạ, nói đi. Nương nương, là sứ thần nước Tần lần trước đến cầu hôn Tuyết công chúa, bây giờ lại đến, nghe nói dẫn theo 3 vạn đại quân, đang hạ trại bên bờ Lạc Thủy. Vương hậu khẽ chau mày, chẳng phải Tuyết Nhi đã xuất giá rồi ư? Họ không phải tới cầu hôn Tuyết công chúa, mà họ muốn. Dường như vương hậu đã đoán ra chuyện gì, liền gọi bật dậy, họ muốn gì? Thị nữ khóc nấc, muốn cầu hôn Vũ công chúa. Vương hậu cả kinh, Vũ Nhi sao? Thị nữ gật đầu. Sắc mặt vương hậu thình lình trắng bệch, miệng lắp bắp liên hồi, Vũ Nhi. Vũ Nhi. Rồi cứ lặp đi lặp lại như kẻ mất hồn. Một lát sau, chỉ nghe đánh quịch một tiếng. Bà đã lăn người xuống giường, phầm phầm lao ra phía cửa. Sự việc quá ư thình lình, thị nữ hốt hoảng, chưa kịp ngăn lại thì vương hậu đã ra đến cửa. Nhưng muốn chạy ra ngoài, xong đột nhiên chân tay liêu xiêu, ngã nhào xuống đất. Thị nữ đã kịp định thân, vội vàng chạy lại, hét lên thất thanh, nương nương, nương nương. Rồi ngoảnh ra ngoài cửa kêu toáng lên, người đâu, mau đến đây, người đâu, nương nương. Cung chính và đám cung nhân nghe thấy, cuống quýt chạy vào. Tài năm tay mười, vực vương hậu vào giường. Cung chính giọng gấp gáp, mau, truyền thái y, mau bẩm báo bệ hạ, mau, mau lên. Đám cung nữ chia nhau, chạy như bay về các hướng.